ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 397, mắc cấp đạn chỉ thần thông, 37/110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạn chỉ thần thông cao cấp, Đông Tà Hoàng Dược Sư tuyệt kỹ thành danh một trong, đẳng cấp 10 độ thành thạo công kích, 700 tinh chuẩn, 700 tiêu hao nội lực 700 điểm, hiệu quả đặc biệt phá cương công kích có thể không nhìn đối thủ hộ thể chân khí. Từ cái này phá cương thuộc tính bên trong là có thể thấy, này đạn chỉ thần thông căn bản là không phải một môn thích hợp cắt cỏ kỹ năng, không chỉ công kích là đơn thể công kích thậm chí liền ngay cả hiệu quả đặc biệt cũng là nhằm vào boss mới càng tiện dụng. Dù sao, chỉ có càng ngày càng mạnh mẽ boss, hộ thể chân khí mới gặp càng mạnh, phổ thông tiểu quái, nào có cái gì hộ thể chân khí có thể nói. Theo, Dạ Vị Minh lại từ trong bao quần áo một hơi lấy ra 11 bản tâm đến bí tịch đi ra, phân biệt là, Lương Tử Ông cung cấp quyền trưởng tâm đắc cùng y thuật tâm đắc. Âu Dương Khắc cung cấp nội công tâm đắc cùng quyền trưởng tâm đắc, Mai Siêu Phong cung cấp quyền trưởng tâm đắc cùng Nguyễn Binh khí tâm đắc. Bành Liên Hồ cung cấp ám khí tâm đắc, Sa Thông Thiên cung cấp binh khí dài tâm đắc cùng nội công tâm đắc. Linh Trí Thượng Nhân cung cấp quyền trưởng tâm đắc cùng nội công tâm đắc. Mặt sau nhắc tới này ba cái boss tuy rằng không phải Dạ Vị Minh tự tay giết chết, nhưng căn cứ thế giới chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, mặc dù đối với như vậy kẻ ác Dạ Vị Minh cũng không đành lòng đem để bọn họ phơi thây vương phủ, ở vô tư trợ giúp Triệu vương phủ vệ binh giấy lên lửa trại thời điểm, hết sức tốt tâm dùng hắn tự móc tiền túi mua ba thanh hoàng hoa quan, đem này ba cái tội ác tài trời kẻ ác một vừa ẩn đi lên. Sau đó cùng dùng gỗ lim quan thu lại Mai Siêu Phong, Âu Dương Khắc cùng thái độ bình thường Lương Tử Ông đồng thời ném vào Triệu Vương phủ chứa đựng than củi trong phòng kho hỏa táng, nhưng là trước sau vẹn toàn, công đức vô lượng. Cho tới những người tâm đắc bí tịch chỉ là hắn đang làm những này việc thiện lúc một điểm thu hoạch ngoài ý muốn, tuyệt đối không phải hắn làm việc thiện động cơ cùng trọng điểm. Tuyệt đối không phải, đem Lương Tử Ông cung cấp y thuật tâm đắc, Âu Dương Khắc cung cấp nội công tâm đắc, Mai Siêu Phong cung cấp Nguyễn Binh khí tâm đắc, Bành Liên Hồ cung cấp ám khí tâm đắc, Sa Thông Thiên cung cấp hai bản tâm phải cùng Linh Trí Thượng Nhân cung cấp nội công tâm đắc toàn bộ dùng đi. Cộng thu hoạch y thuật độ thành thạo 62.000 điểm, nội công độ thành thạo 226.500 điểm, Nguyễn Binh khí độ thành thạo 350.000 điểm, binh khí dài độ thành thạo 29.250 điểm, ám khí độ thành thạo 39.000 điểm. Đem y thuật độ thành thạo cùng nội công độ thành thạo phân biệt thêm ở y thuật cùng dịch cân rèn cốt chương trên, tuy rằng không có thể làm cho này hai hạng kỹ năng lập tức thăng cấp nhưng dù gì cũng xem như là một cái tích lũy, đặc biệt y thuật một hạng đã tiếp cận đệ level 8. Ngược lại là nhuyễn binh khí độ thành thạo, ám khí độ thành thạo cùng binh khí dài độ thành thạo, ở từ đây suy ra mà biết bên dưới dĩ nhiên một hơi toàn bộ thông đến chủ nghệ mặt trên, để Dạ Vị Minh chủ nghệ lập tức đột phá đến đệ level 8 trình độ. Duy nhất để Dạ Vị Minh không hiểu chính là căn cứ trước hắn tổng kết ra kinh nghiệm, từ đây suy ra mà biết chuyện như vậy nói là tùy cơ, nhưng bên trong muốn có một ít lý luận căn cứ mới có thể bên thông được với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật giống như đao pháp độ thành thạo có rất lớn tỷ lệ từ đây suy ra mà biết đến kiếm pháp bên trên, bởi vì hai người đều thuộc về lợi khí, chiêu thức bên trong rất có chung địa phương, mà chủ nghệ nhưng phảng phất là một cái ngoại lệ, giống như tựa hồ cái gì đều có thể hướng về này càng thêm. Binh khí dài đúng là có thể lý giải vì là độn khí, tiến tới có thể lý giải thành chài cán bột thịt búa hàng ngũ đồ làm bếp, nhưng là nhuyễn binh khí độ thành thạo thêm ở chủ nghệ mặt trên lại là một loại nguyên lý gì? Trước cung tên độ thành thạo có thể lý giải vì là thu được con mồi, ám khí độ thành thạo hẳn là tương đồng nguyên lý, vậy này nhuyễn binh khí độ thành thạo, lẽ nào đây chính là có thể lợi dụng dây thừng nguyên lý bắt sống? Bộ mã nhỏ hán tử, ngươi uy vũ hùng tráng. Có điều bất kể nói thế nào, này ba hạng độ thành thạo thêm ở chủ nghệ mặt trên, đối với Dạ Vị Minh tới nói tuy rằng không bằng thêm ở đại tông như Hà mặt trên ra sức nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Dù sao hắn không có đoán sai lời nói, trong khoảng thời gian ngắn, hắn nên liền có yêu cầu dùng đến chủ nghệ địa phương, hơn nữa còn rất trọng yếu. Cho tới còn lại cái kia bốn bản quyền trưởng tâm đắc lại bị Dạ Vị Minh cho cất đi, cũng không có vội vã dùng đi, này bốn bản quyền trưởng tâm đắc rồi cùng chủ nghệ như thế, Dạ Vị Minh có linh cảm, có thể sau ba ngày là có thể dùng đến. Cuối cùng, Dạ Vị Minh lại sẽ từ Hoàng Dung nơi đó dùng ẩn giấu điểm hối đoái đến sùng vật chăn nuôi phương pháp lấy ra học sinh hoạt kỹ năng bên trong, nhưng là thêm ra đến rồi tự nuôi thú cưng một hạng. Cụ thể hiệu quả có chừng 3 điểm dưới đây, 1 có thể càng tốt hơn điều động sùng vật, khiến phát động sùng vật cắn chủ trốn tránh, chiến đấu chạy trốn tiêu chuẩn hạ thấp 10 điểm trung thành độ. 2 cùng sùng vật kề vai chiến đấu, nuôi nấng chờ thao tác thu hoạch đến trung thành độ tăng gấp đôi. 3 sùng vật sau khi chết trở về sùng vật không gian, rơi xuống trung thành độ từ trước 10 điểm biến thành 5 điểm. Nói tóm lại, đây là một cái rất tốt phụ trợ kỹ năng, có thể để cho hắn sớm một chút đạt thành ngự chim bay tiên giấc mơ. Liếc mắt nhìn chính mình hiện tại thuộc tính cùng còn lại tu vi điểm số tạm thời không cách nào trực tiếp tăng lên bất luận cái nào kỹ năng mức năng lượng, Dạ Vị Minh lúc này mới ở độc cô trên giường đá khoanh chân làm tốt, đồng thời đem trúc xanh trượng lấy đi ra. Thực lực đại tiến hắn, dự định lại đi khiêu chiến một hồi con kia level 80 boss thông tí hầu. Tại đây cái trúc xanh bí cảnh bên trong, cửa thứ nhất boss gọi là xích khảo hầu, cửa ải thứ hai boss gọi là thông tí hầu, điều này không khỏi làm Dạ Vị Minh liên tưởng đến Tây Du Ký bên trong ghi chép hỗn độn bốn hầu, chỉ có điều cái kia bốn con khỉ tên mỗi một cái đều là bốn chữ, như xích khảo mã hầu, thông tí viên hầu, nghe tới muốn so với xích khảo hầu, thông tí hầu cao sang, quyền quý, đẳng cấp rất nhiều. Mà trò chơi nhà thiết kế đem mỗi một con khỉ tên bên trong xóa một chữ, khiến trở nên không ra ngô ra khoai, đại khái cũng chính là tôn trọng kiệt tác chứ. Dù sao đây chỉ là thế giới võ hiệp, không thể để player cùng những người thiên địa dị chủng đi chiến đấu, mà sửa lại một cái tên, liền có thể lý giải thành một cái giống thật mà là giả hắn sinh vật, giải thích lên cũng phải thuận tiện rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao, cải biên không phải loạn biên, hí nói không phải nói bậy. Thiết kế trò chơi cũng không thể vi phạm quy định không phải. Lần thứ hai tiến vào trúc xanh bí cảnh sau khi, Dạ Vị Minh xoay cổ tay một cái, nhưng là trực tiếp đem tranh phong, lấy đi ra, lần này khiêu chiến, hắn dự định chơi một lần tấn công chí mạng lưu. Một bước bước ra, đầu tiên đụng tới vẫn là con kia 44 cấp khỉ con. Xem ra ở mỗi một lần vượt ải thất bại sau khi, lần thứ hai khiêu chiến đều phải đem cửa ải này 10 con hầu tử lần lượt từng cái chọn tới một lần mới được. Như vậy cũng tốt, có thể đem phía trước 9 con khỉ con, xem là khiêu chiến thông tí hầu trước làm nóng người. Chỉ có điều, Dạ Vị Minh ngày hôm nay mục đích chủ yếu cũng chỉ là con kia thông tí hầu mà thôi, đối với phía trước 9 con khỉ con thủ đoạn, lần trước đều đã từng gặp qua, hắn cũng không có hứng thú ở cùng chúng nó tiếp tục làm phiền. Một bộ toàn chân kiếm pháp triển khai ra, ở tranh phong công kích. 700 kiếm pháp đẳng cấp. Hai thương tổn tăng cường bên dưới, trên đường đi chiến đấu đánh cho không có chút hồi hộp nào, những người không phải boss loại khỉ con, đối mặt Dạ Vị Minh khoái kiếm căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì lực lượng, rất dễ dàng liền bị hắn giải quyết rơi mất, dù sao, những này phổ thông khỉ con cũng không có. Kiếm thần cái bóng, thuộc tính bổ trợ, một đường vượt mọi chông gai, Dạ Vị Minh rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy con kia đem hắn xử nữ quải cướp đi thông tí hầu. Đối phương vừa thấy được Dạ Vị Minh, vẫn là dường như lần trước bình thường, hú lên quái dị, liền hướng về nhào tới, trong tay đoạn trúc vừa ra tay, chính là vừa nhanh mà gấp một cái tay từ phùng tâm. Lần trước cùng này thông tí hầu thời điểm chiến đấu, Dạ Vị Minh căn bản là không nhìn ra con khỉ này trên người bất kỳ kẽ hở, nhưng ở học được kinh thiên cửu kiếm ba chiêu sau khi, nhưng là lại thấy đến này một chiêu đầu tiên nhìn, chính là sáng mắt lên. Theo, đã thấy trong tay hắn tranh phong bảo kiếm đột nhiên xoay một cái, người theo kiếm đi, vô cùng quỷ dị mau lẹ một kiếm từ dưới lên hiết đâm mà ra, ở xảo diệu tách ra thông tí hầu tây từ phủng tâm đồng thời, mũi kiếm bất thiên bất ỷ đâm vào mi tâm bên trên. 30.069, kinh thiên cửu kiếm chi liêu kiếm thức cách chương.